Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1781, không thể đồng ý, 1, trong cấm địa. Vết đao xé rách mặt đất, tự như đã tồn tại vô số năm tháng, mà ở cuối vết đao, một thân thể tàn phá đang vô lực nằm ở nơi đó, ngực hơi phập phồng, chứng minh còn chưa hoàn toàn chết. Cung Huyền Thiên lúc này, nằm ở trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn trời. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta nên đi làm cái gì? Một đao đó của Thẩm Trường Thanh, trực tiếp mang toàn bộ ý tưởng của hắn đều chém chết. Rất khó tưởng tượng, thời điểm một trận chiến trước đó không lâu, hai người còn có thể đánh có qua có lại. Một lần này, mình lại một cái đối mặt, đã bị đối phương làm bị thương nặng. Nếu không phải thời điểm mấu chốt, vận dụng mấy món hộ thân đạo binh, hắn giờ phút này cũng không phải nằm ở trên đất, mà là sống lại ở bên trong thần quốc, tiến vào Trung Huyền giới. Thẩm Trường Thanh cũng thấy được Cung Huyền Thiên nằm ở nơi đó kéo dài hơi tàn, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, lại là ngươi, xem ra lần trước để ngươi chạy thoát, thực cho rằng mình rất mạnh phải không? Khi nói chuyện, một luồng sát ý đáng sợ dâng lên, trực tiếp bao phủ đối phương. Một lần này, hắn muốn hoàn toàn chém giết Cung Huyền Thiên. Có thanh y bảo vệ, cho dù là trấn tông đạo binh của Thiên Đạo Tông, cũng tuyệt không thể ngăn trở mình. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh muốn ra tay, Cung Huyền Thiên nỗ lực khôi phục vài phần nguyên khí, cuống quýt mở miệng, khoan ra tay, bổn tọa không phải đến đối địch với ngươi, mà là đến đàm phán với ngươi. Đàm phán? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, sắc mặt tuy lạnh như băng, nhưng động tác hiển nhiên là tạm dừng một chút. Hắn trái lại muốn nghe xem, Cung Huyền Thiên rốt cuộc là có mục đích gì? Trước đó không lâu, vị này mới bị mình chém chết thân thể, một lần này không ngờ có dũng khí xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh chưa lập tức ra tay, trong lòng Cung Huyền Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ chết. Nhưng ở thần quốc sống lại một lần, phải lãng phí mấy trăm hơn một ngàn năm tích lũy, hao tổn như vậy quả thực quá lớn. Đến hoàn cảnh này của mình, mỗi một lần hao tổn, đều giảm bớt một phần khả năng tấn thăng thần chủ, thần lực mơ hồ, đuổi đi sạch sẽ đao khí lưu lại trên người. Chỉ thấy thân thể sụp đổ, lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Không đến mấy nhịp thở, Cung Huyền Thiên bề ngoài đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Tung người nhảy, hắn trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt hắn đã tràn ngập kiên kỵ. Quá mạnh rồi, Cung Huyền Thiên đô hoài nghi, đối phương lần trước căn bản là chưa dùng toàn lực, nếu là dùng ra toàn lực, mình chỉ sợ không chống đỡ được lâu như vậy, đã tuyên bố bị thua. Vốn hắn còn hoài nghi, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có khả năng địch nổi Lục Tiên Thần hay không? Nhưng bây giờ xem ra, đối phương hoàn toàn không kém gì Lục Tiên Thần. Thậm chí, có khả năng so với Lục Tiên Thần còn mạnh hơn. Hít thật sâu, Cung Huyền Thiên hơi bình ổn một chút tâm thần của mình, tiếp đó chậm rãi mở miệng, lần này bổn tọa đến, không phải là có ác ý gì, chính là muốn đàm phán với các hạ, nhưng trước mắt nơi này không quá thích hợp nói chuyện, không biết các hạ có nguyện tới Thiên Đạo Tông ngồi một chút hay không? Thiên Đạo Tông thì miễn, ta thời gian cấp bách, ngươi nếu thật muốn đàm, vậy tới Hoàng Đình rồi bàn đi. Thẩm Trường Thanh không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, nhỡ đâu Thiên Đạo Tông là muốn điều hổ ly sơn, như vậy liền phiền toái to. Nghe vậy, Cung Huyền Thiên chỉ thoáng chần chờ, liền gật đầu đồng ý, được, các hạ đã thành tâm mời, vậy bổn tọa liền theo ngươi tới Hoàng Đình, như thế cũng dễ thể hiện thành ý của Thiên Đạo Tông Ngô. Đàm phán ở nơi nào cũng giống nhau. Hắn cũng không sợ Thẩm Trường Thanh có thể ăn mình, dù sao thực lực đối phương triển lộ ra tuy đáng sợ, nhưng mình cũng không phải không có một chút con bài chưa lật nào. Lúc trước bị thương nặng, chỉ là chưa kịp phản ứng mà thôi. Quốc đô. Trong trấn Ma Ti. Hai người Thẩm Trường Thanh và Cung Huyền Thiên mặt đối mặt mà ngồi. Một người bộ dáng thị nữ, đang hầu hạ ở bên cạnh, ngẫu nhiên rót trà cho hai người. Người này nhìn có chút quen mắt nha. Cung Huyền Thiên nhìn thị nữ kia, trên mặt có nụ cười, nhưng lời của hắn rơi vào trong tai Thu Thủy, lại ẩn chứa hàng ý khiến lòng người kinh hãi. Đây là thị nữ ta mới thu tên là Thu Thủy, chẳng lẽ Cung Huynh quen biết? Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nghe vậy, ánh mắt Cung Huyền Thiên lóe lên, tiếp đó cười nói, không biết, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi, ánh mắt Thẩm Huynh cũng thật không tệ, có thể thu thị nữ như vậy. Sau đó, hắn nhìn hai cái chén trà trên mặt bàn. Nói tiếp, chẳng qua cung mổ cho rằng, còn phải thêm một cái chén mới được, Vừa vặn Thiên Đạo Tông Ngô còn có một người đi theo đến, Thẩm huynh sẽ không để ý chứ? Vừa dứt lời, chỉ thấy trên người hắn có hào quang dâng lên. Nháy mắt tiếp theo, một ông lão mặc đạo bào, mặt mũi hiền lành liền xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Đây là đạo ấn tiền bối của Thiên Đạo Tông Ngô. Đạo ấn, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, ở lúc nhìn về phía đối phương, đã rõ thân phận vị này. Đạo ấn. Hoặc phải nói là Thiên Đạo ấn. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn đã rõ, đây là tồn tại tộc còn mạnh hơn so với vị u lão kia của Chung Sơn Thị. Chương 1782, không thể đồng ý, 2, nhưng Thẩm Trường Thanh ở bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, nghiêng đầu phân phó đối với Thu Thủy, thêm hai vị trí nữa. Vâng. Thu Thủy theo lời lui ra, Cung Huyền Thiên nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người khác muốn tới? Hắn là cố ý để Thiên Đạo ấn đi ra, muốn cho Thẩm Trường Thanh một cái ra oai phủ đầu. Nhưng khiến hắn thất vọng là, đối phương chưa biểu lộ ra chút chấn động nào trong dự đoán, giống như thật sự không biết Thiên Đạo ấn. Loại cảm giác này, khiến Cung Huyền Thiên như đánh một quyền vào không khí, không chỗ phát lực, rất khó chịu. Rất nhanh, Thu Thủy lại mang tới hai chén trà, hơn nữa đều rót đầy ở trên chén trà. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động. Chiếc áo dài mặt ngoài màu xanh ban đầu khoác ở trên người hắn biến mất, trực tiếp hóa thành một người, ngồi ở một bên. Biến cố thình lình xảy ra, khiến hai người Cung Huyền Thiên cùng với đạo ấn biến sắc. Bọn họ từ đầu tới cuối, đều chưa phát hiện áo dài màu xanh đối phương mặc, thế mà cũng là một món đạo binh. Có thể biến ảo hình thể, ít nhất cũng là cấp bậc thất phẩm. Đây là Thanh Y, cũng là một vị tiền bối của Hoàng Đình ta, Thẩm Trường Thanh bình thản giới thiệu. Thì ra là thế. Cung Huyền Thiên gật đầu, đối mặt Thanh Y trước mắt, tâm thần hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cho dù là đối phương cũng nắm giữ đạo binh cường đại lại như thế nào, quả quyết không có khả năng so sánh với Thiên Đạo ấn. Dù sao, kẻ sau chính là đạo binh thập nhất phẩm, đặt ở trong Trung Huyền giới, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu thật sự. Hắn không tin, Hoàng Đình ngoại giới có thể có được đạo binh cấp bậc tương đương. Mặc cho Thanh Y cường đại như thế nào, lấy thực lực của Thiên Đạo ấn đủ để trấn áp xuống. Đáng tiếc là, Cung Huyền Thiên lại chưa từng chú ý tới, từ sau khi Thanh Y hiện thân, đạo ấn lão nhân Thiên Đạo ấn biến thành, biểu cảm trên mặt lại có chút không thích hợp. Đầu tiên là nghi ngờ. Tiếp là chấn động. Cuối cùng đã biến thành kinh hãi. Chào ngươi. Thanh Y chào hỏi một tiếng. Sắc mặt đạo ấn cứng nhắc, theo bản năng chắp tay, muốn nói gì nhưng lời đến bên miệng. Lại như bị chặn lại. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, lời cũng không nói nhiều, trở lại chuyện chính đi, Cung Huynh nói muốn hợp tác với Hoàng Đình ta, không biết là tính hợp tác như thế nào. Trước khi nói về hợp tác, Ngô hỏi Thẩm Huynh trước một vấn đề. Ngươi nói, Thẩm Huynh hôm nay tu luyện, là hệ thống tiên đạo thời kỳ thượng cổ phải không? Cung Huyền Thiên khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh nóng rực, tuy trong lòng hắn có đáp án xác thực. Nhưng vẫn muốn từ trong miệng đối phương đạt được đáp lại trực tiếp. Ở trong ánh mắt cực nóng của hắn, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, không sai, ta tu chính là tiên đạo. Quả nhiên. Cung Huyền Thiên rốt cuộc không kiềm chế được kích động trong lòng, cả thân thể cũng có chút run lên. Tiên đạo. Thật là tiên đạo. Một đạo mạnh nhất của thượng cổ nhân tộc. Thần đạo hôm nay Trung Huyền giới đi, chỉ là biện pháp ở dưới tình huống tiên đạo không thể đi. Bất đắc dĩ làm, nếu là thực có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đi thần đạo của vạn tộc, sẽ chỉ đi thượng cổ tiên đạo. Không có cách nào cả. Thượng cổ tiên đạo quá mạnh rồi. Trong truyền thừa có hạn của Thiên Đạo Tông ghi lại, thượng cổ nhân tộc ngạo nghễ chư thiên, chấn nhiếp vạn tộc, dựa vào chính là hệ thống tiên đạo độc bộ chư thiên kia. Hôm nay tiên đạo tái hiện, Cung Huyền Thiên lại nào có thể không kích động, nhưng mà, hắn tốt xấu gì cũng là quy tắc thần vương. Sống vô số năm tháng, phương diện tâm tính đã rèn luyện đến một trình độ cực cao. Ở sau khi hơi kích động một chút, liền trực tiếp khôi phục lại. Ho nhẹ một tiếng, Cung Huyền Thiên nghiêm túc nói, nhân tộc ngoại giới lập Hoàng Đình, chính là đắc tội toàn bộ Trung Huyền giới, Thiên Đạo Tông Ngô trước đó phái tu sĩ ra tay ngăn trở, đại biểu không chỉ có là ý tưởng một tông của Ngô, mà là ý chí toàn bộ Trung Huyền giới. Ngô thừa nhận thực lực Thẩm Huynh rất mạnh, đặt ở trong Trung Huyền giới. Cũng tính là một đám đứng đầu kia. Nhưng sức một người chung quy có hạn, theo Thiên Đạo Tông Ngô hiểu biết, hôm nay nhân tộc ngoại giới vẫn còn gầy yếu, ngoại trừ Thẩm Huynh, nghĩ hẳn không có bao nhiêu cường giả có thể chống lại lượng lớn thế lực Trung Huyền Giới. Hắn đầu tiên là trình bày Trung Huyền Giới thực lực mạnh mẽ, lấy cái này để tan rã phòng tuyến trong lòng Thẩm Trường Thanh, nhưng ở sau khi hắn nói xong, sắc mặt đối phương chưa có biến hóa lớn. Thấy vậy, Cung Huyền Thiên cũng chưa sốt ruột. Cường giả thật sự có thể Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc, muốn từ vẻ mặt nhìn ra manh mối, là chuyện cực kỳ khó khăn. Chẳng qua, hắn cũng chưa sốt ruột, mà là tạm dừng một chút, tiếp lời trước đó, tiếp tục nói, thực lực Thẩm huynh Ngô là đã thấy, nhưng tồn tại trong Trung Huyền Giới mạnh hơn Ngô không phải không có, hơn nữa Trung Huyền Giới ngũ tông thập nhị cung trong các thế lực, mỗi một thế lực đều ủng có một chút con bài chưa lật cường đại. Những con bài chưa lật này, có thể dễ dàng dồn cường giả thần vương cảnh tầng 4 vào chỗ chết. Đương nhiên, lấy thực lực Thẩm huynh, cho dù là ngũ tông thập nhị cung ra tay, muốn giết ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Thẩm huynh nghĩ tới chưa, chính ngươi có thể toàn thân mà lui, hoàng đình to như vậy có thể toàn thân mà lui không? Nếu thật sự xé rách da mặt với nhau, đó là cục diện máu chảy thành sông. Ông trời có đức hiếu sinh, Ngô Tuyệt không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xuất hiện. Cung Huyền Thiên nói như trách trời thương dân, chương 1783, Hoàng Đình quyết tâm, 1, Thẩm Trường Thanh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, sắc mặt chút không thay đổi, xem ra thực lực Trung Huyền Giới quả thật rất mạnh, nhưng không biết Cung Huynh tính hợp tác như thế nào, mặt khác Hoàng Đình ta hợp tác với ngươi, có thể tránh cục diện máu chảy thành sông hay sao? Đó là tất nhiên. Cung Huyền Thiên mỉm cười, trên mặt có chút biểu cảm kiêu ngạo. Thiên Đạo Tông Ngô tuy không tính là thế lực cường đại nhất Trung Huyền Giới, nhưng cũng nằm ở một đám đứng đầu. Trong ngũ tông thập nhị cung, cũng không phải tất cả đều là kẻ địch của Thiên Đạo Tông Ngô. Lấy thực lực Thẩm huynh, lại phối hợp thế lực Thiên Đạo Tông Ngô, tin tưởng đủ để chấn nhiếp tông môn thế lực khác, như vậy, bọn họ muốn ra tay đối với nhân tộc ngoại giới, phải nghiêm túc cân nhắc một chút. Cho nên, Hoàng Đình ta cần trả giá thế nào? Rất đơn giản. Chỉ cần Thẩm huynh giao ra pháp môn tiên đạo, mặt khác lại thả thánh tử Thiên Đạo Tông Ngô. Còn nữa chính là, Thiên Đạo Tông Ngô muốn một nửa tín ngưỡng của nhân tộc ngoại giới. Cung Huyền Thiên trầm giọng mở miệng. Hắn tự nhận không ép đối phương quá ác, mà là để lại vài phần đường lui cho người ta. Pháp môn tiên đạo. Cho dù là giao ra, cũng không có khả năng khiến nhân tộc ngoại giới tổn thất cái gì, nhiều lắm chỉ là chia sẻ tài nguyên mà thôi. Về phần thả cơ doanh ra, đó là chuyện tất nhiên. Còn lại một nửa tín ngưỡng, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn từ Cung Huyền Thiên quan sát, nhân tộc ngoại giới căn bản là không đi tín ngưỡng thần đạo, thu thập tín ngưỡng không có bất cứ tác dụng gì, chia ra một nửa tín ngưỡng hoàn toàn không có vấn đề lớn. Cung Huynh nói điều kiện trái lại cũng đúng trọng tâm, Thẩm Trường Thanh uống cạn linh trà trong chén, Thu Thủy ở bên rót trà đúng lúc. Hắn nhìn Cung Huyền Thiên một lúc lâu, sau đó lắc lắc đầu, đáng tiếc là Hoàng Đình không thể đồng ý việc này. Pháp môn tiên đạo, chính là cơ hội cuộc khởi thật sự của Hoàng Đình. Hôm nay bên ngoài truyền lưu võ học tổng cương, chỉ là dừng lại ở bất hủ kim thân cảnh mà thôi, phương pháp động thiên cảnh vẫn còn nắm giữ ở trong tay Trấn Ma Ti. So sánh với Trung Huyền Giới, nội tình Hoàng Đình quá yếu. Nếu pháp môn tiên đạo rơi vào trong tay Trung Huyền Giới, như vậy thực lực Trung Huyền Giới tăng trưởng nhất định sẽ nhanh hơn so với Hoàng Đình. Đến lúc đó, Hoàng Đình muốn khống chế Trung Huyền Giới, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh nhìn Cung Huyền Thiên trước mặt, tâm thần lạnh lùng. Trung Huyền Giới coi nhân tộc ngoại giới như con kiến, lần đàm phán này hoàn toàn là xem ở trên thực lực của mình. Nếu có một ngày, đối phương có nắm chắc trấn áp Hoàng Đình, như vậy sẽ không chút do dự trở mặt. Đối với điều này, hắn không chút nghi ngờ phán đoán của mình, từ phong cách làm việc trước đây của Trung Huyền Giới. Có thể nhìn ra một vài thứ. Càng đừng nói, Thiên Đạo Tông là có một vị thần vương đã ngã xuống ở trong tay mình. Thu hận thần vương ngã xuống, cũng không dễ dẹp yên như vậy. Về phần thả cơ doanh, cái đó trái lại không có vấn đề gì. Chuyện vị thánh tử Thiên Đạo Tông kia có thể khai ra, đều khai gần hết rồi, giữ lại trong hoàng đình tác dụng không lớn. Nhưng chia một nửa tín ngưỡng sau đó, là quả quyết không thể tiếp nhận. Không có gì khác. Tuy Hoàng Đình không đi tín ngưỡng thần đạo, nhưng truyền thừa đạo binh muốn tăng lên, chính là dựa vào tín ngưỡng thần lực. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, truyền thừa đạo binh trưởng thành, quyết định rất lớn mình ngày sau đột phá cảnh giới. Chia một nửa tín ngưỡng, cùng đào móc căn cơ bản thân có gì khác nhau? Cho nên, ba điều kiện Cung Huyền Thiên nói, trừ cái thứ hai có thể thương lượng, hai điều khác căn bản là không có đường sống thương lượng. Được. Thẩm huynh là nghiêm túc không? Cung Huyền Thiên cho rằng đối phương muốn đồng ý, sau khi vừa nói ra một chữ tốt, liền lập tức phản ứng lại. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn âm trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, giọng điệu lạnh lạnh, Thẩm huynh nên suy xét rõ ràng, hành động theo cảm tình không phải một chuyện tốt, ngươi không cân nhắc cho bản thân, cũng phải nghĩ một chút cho người khác. Nếu không có Thiên Đạo Tông Ngô ra mặt ngăn trở, ngày khác cường giả Trung Huyền giới vừa đến, khi đó sẽ là cục diện thế nào, không cần Ngô nhiều lời chứ. Lựa lời khuyên bảo không được, vậy không có gì cần thiết che giấu nữa. Cung Huyền Thiên vốn định để mặt đối phương vài phần, nhưng không ngờ vị này thế mà hoàn toàn không cảm kích. Đã là như thế, toàn bộ lời nói liền đều nói trắng ra. Hắn tin tưởng, nhân tộc ngoại giới là quả quyết không có khả năng ngăn cản Trung Huyền giới. Cho dù là có Thẩm Trường Thanh cường giả như vậy tồn tại lại như thế nào, thực lực một người mạnh nữa, vậy cũng chỉ là một người mà thôi, sao có thể đối kháng toàn bộ Trung Huyền giới. Thời điểm nhìn thấy Cung Huyền Thiên trực tiếp xé rách da mặt, không còn có bất cứ sự che giấu nào nữa, Thẩm Trường Thanh tương tự không tính lá mặt lá trái nữa, vẻ mặt lạnh lùng, từ xưa đến nay, yêu tà họa loạn, Trung Huyền giới có thực lực bình định yêu tà tai họa lại khoanh tay đứng nhìn, tùy ý nhân tộc bị chết trong tay yêu tà. Cách làm như thế, đã sớm phân rõ giới hạn với nhân tộc ngoại giới ta. Hôm nay nhân tộc ngoại giới ta lập hoàng đình, lại có gì can hệ với Trung Huyền giới nhân tộc các ngươi? Chương 1784, Hoàng đình quyết tâm, 2, vạn năm trước yêu tà xâm nhập, các cường giả nhân tộc ta không có bất cứ một người nào khuất phục, đẫm máu chém giết chiến đến một người cuối cùng. Hơn 300 năm trước, yêu tà xâm nhập, nhân tộc ta cũng chưa từng lui nửa bước, mấy trăm năm qua. Toàn lực ngăn cản yêu tà xâm nhập, cường giả nhân tộc chúng ta một người tiếp một người vui vẻ chịu chết, bảo vệ nhân tộc ta an bình. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, một khí tức đáng sợ từ trên người hắn phát ra, khiến không gian quanh mình cũng trở nên ngưng trệ. Từ cổ đến nay, nhân tộc ta chưa từng cúi đầu, hôm nay nhân tộc ngoại giới chúng ta lập hoàng đình, cũng là việc của bản thân chúng ta, Trung Huyền giới đồng ý cũng tốt không đồng ý cũng thế, không có chút quan hệ nào với hoàng đình ta. Nếu là Trung Huyền giới muốn chiến, vậy hoàng đình ta phụng bồi đến cùng, cho dù là máu chảy thành sông, xác chất thành núi, cũng tuyệt không có nửa phần thỏa hiệp. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn Cung Huyền Thiên sắc mặt lạnh như băng, trong mắt sát ý ngưng tụ. Nhưng có một câu, ta phải nhắc nhở Cung Huynh một lần, Trung Huyền giới các ngươi giết của hoàng đình ta một người, ta liền giết hai người của Trung Huyền giới ngươi, ngươi diệt hoàng đình ta một thành, ta liền diệt một phương thế lực của Trung Huyền giới ngươi. Ngươi nếu cho rằng ta không làm được, hoàn toàn có thể thử một lần, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu, lời này vừa nói ra, khiến sắc mặt Cung Huyền Thiên hoàn toàn âm trầm xuống. Ngươi quá mức tự tin đối với thực lực của mình, trong Trung Huyền giới ta cường giả như mây, lại nắm giữ vô thượng đạo binh, thực lực của ngươi mạnh nữa lại như thế nào, trấn tông đạo binh của chúng ta trấn áp quy tắc thần vương dễ dàng. Cho dù là thần chủ giáp mặt, cũng không phải là hoàn toàn không địch lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của mình đã có thể địch nổi thần chủ hay sao? Thần chủ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nếu đối phương có thực lực địch nổi thần chủ, mình một cái đối mặt đã ngã xuống, mà không phải giống như bây giờ. Trấn tông đạo binh. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh toát ra nụ cười lạnh lạnh, sau đó nhìn về phía đạo ấn sắc mặt cứng nhắc ở bên. Trấn tông đạo binh ngươi nói, tin tưởng chính là vị đạo ấn tiền bối này nhỉ? Không bằng Cung Huynh hắn hỏi một câu, rốt cuộc có nắm chắc trấn áp Thẩm Mỗ hay không? Nghe vậy, tâm thần Cung Huyền Thiên chấn động, hắn lúc này mới chính thức phát hiện sắc mặt đạo ấn có chút không thích hợp. Không đợi hắn mở miệng, đạo ấn chậm rãi nói, các hạ không cần tức giận, Thiên Đạo Tông Ngô lần này đến không phải là mang theo ác ý, là thật sự thành tâm muốn đàm phán với đối phương, nếu các hạ cảm thấy điều kiện này không thể tiếp nhận, vậy không bằng chúng ta đều lui một bước như thế nào? Tín ngưỡng của Hoàng đình Thiên Đạo Tông Ngô không lấy mảy may, chỉ cần pháp môn tiên đạo cùng với thánh tử là được, không, pháp môn tiên đạo chính là căn cơ của Hoàng đình, quả quyết không thể rơi vào trong tay người khác, về phần cơ doanh, các ngươi muốn cũng có thể đưa đi, hắn với Hoàng đình ta mà nói, không có tác dụng gì lớn. Thẩm Trường Thanh vẫn lắc đầu từ chối. Dứt lời, sắc mặt đạo ấn cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng hắn sau khi chú ý tới ánh mắt Thanh Y, tâm thần khẽ rung lên. Bất mãn ban đầu đều bị mạnh mẽ đè ép xuống, trên mặt nặng ra nụ cười khó coi. Chẳng lẽ các hạ là có ý tưởng gì? Hoàng đình không có ý tưởng nhúng tay Trung Huyền giới, nhưng Trung Huyền giới cũng không muốn thò tay vào Hoàng đình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu Trung Huyền giới thật sự đưa tay đến Hoàng đình bên này, ta vẫn là một câu đó. Hoàng đình chết một người, ta muốn hai mạng người của Trung Huyền giới. Hoàng đình chết một thành, ta muốn một phương thế lực Trung Huyền giới chôn cùng. Nếu không tin, Thiên Đạo Tông hoàn toàn có thể thử một lần, xem ta rốt cuộc có thể ở dưới mí mắt các ngươi làm được một bước này hay không. Thẩm Trường Thanh thái độ cứng rắn, không có một chút ý tứ chịu thua nào. Nghe vậy, Đạo Ấn khẽ gật đầu, được, ý tứ các hạ Ngô sẽ mang về trong tông môn, trước mắt nếu không có chuyện khác, cáo từ trước. Nói xong, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Cung Huyền Thiên. Đối với điều này, trong lòng Cung Huyền Thiên cho dù là có bất mãn rất lớn, nhưng cũng chưa nói gì, mà là đi theo đứng dậy. Chỉ thấy hắn lấy ra ngọc phù, trực tiếp ở trong đình viện triệu hồi ra một vòng xoáy màu trắng, hai người sóng vai đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ở lúc vòng xoáy màu trắng xuất hiện, Thẩm Trường Thanh từ phía sau vòng xoáy, cảm nhận được khí tức Trung Huyền giới. Xem ra người Trung Huyền giới đều nắm giữ thủ đoạn trở về bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào. Hắn thầm nghĩ. Một bên khác. Thanh Y luôn ngồi ở nơi đó, hầu như chưa nói chuyện gì cả, trên mặt lộ ra biểu cảm cổ quái, Tôn Thượng vừa rồi thái độ cứng rắn như thế, chẳng lẽ thật sự không sợ Thiên Đạo Tông xé rách da mặt hay sao? Nếu khéo quá hóa vụng, phiền toái tất nhiên không nhỏ. Ở trong mắt lão, Thẩm Trường Thanh vừa rồi chính là phô trương thanh thế, lấy cái này để hù dọa Cung Huyền Thiên. Nếu Trung Huyền giới thật sự tiến công quy mô, vị này không biết nên ứng đối như thế nào. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, liếc nhìn lão một cái, lắc lắc đầu, tiền bối cho rằng ta là đang hù dọa bọn họ hay sao? Tôn Thượng chẳng lẽ là nghiêm túc? Thanh Y ngẩn ra. Chương 1785, Hoàng đình quyết tâm, 3, Thẩm Trường Thanh cười lạnh, Trung Huyền giới giống như xài lan kền kền, chỉ cần ngươi hiển lộ ra nửa phần yếu thế, bọn họ sẽ ù lên xé nát ngươi. Trái lại, ngươi nếu biểu lộ ra quyết tâm ngọc đá cùng vỡ, ngược lại sẽ làm bọn họ kiên kỵ. Hắn nhìn về phía Thanh Y, tiền bối, một mặt thoái nhượng trừ thể hiện ra hoàng đình nhỏ yếu, sẽ chỉ cổ vũ Trung Huyền giới kiêu ngạo, bọn họ nếu thật sự dám khai chiến, vậy ta liền hầu đến cùng. Ta trái lại muốn xem, bọn họ an nhàn Trung Huyền giới vô số năm, còn có quyết tâm ngọc đá cùng vỡ với hoàng đình ta hay không? Lui. Đó là không có khả năng lui. Thẩm Trường Thanh rất rõ, hoàng đình chỉ cần lui ra phía sau một bước, trong nháy mắt sẽ bị Trung Huyền giới nuốt đến cặn bã cũng không còn. Trước mắt vạn tộc bên ngoài âm thầm mơ ước, hắn có dự cảm, thời gian thật sự có thể cho nhân tộc đã không nhiều. Nếu lại lãng phí thời gian, lá mặt lá trái cùng Trung Huyền giới, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Tôn Thượng làm việc quả quyết, khiến lão phu bội phục. Vẻ mặt Thanh Y cảm khái. Nếu đổi là chính lão, rất khó làm ra quyết đoán như vậy. Thật sự khai chiến, vậy sinh linh ngã xuống chính là khó có thể đo đếm. Không có sự quyết đoán mạnh mẽ, căn bản không chịu nổi áp lực như vậy. Tôn Thượng cùng Thanh Liên Đế Quân là càng ngày càng giống, ngày xưa thời điểm Hoàng Đình khai chiến với vạn tộc, đã có không ít cường giả thiên hướng đàm phán, chỉ có đế quân từ đầu tới cuối đều kiên trì lập trường của mình, tuyệt không thỏa hiệp với vạn tộc. Nếu không phải có phe chủ chiến đám người đế quân, Hoàng Đình chỉ sợ sẽ diệt càng nhanh hơn. Thanh Y vẻ mặt hoảng hốt, giống như ở trên người Thẩm Trường Thanh, thấy được Thanh Liên Đế Quân ngày xưa, vị này hôm nay biểu hiện ra thiên phú thực lực, đã hoàn toàn không kém gì Thanh Liên Đế Quân năm đó cùng cấp bậc. Bây giờ lại đến làm việc, càng tương tự kinh người. Nếu không phải lão đi theo ở bên người Thanh Liên Đế Quân hồi lâu, hoàn toàn quen thuộc khí tức Thanh Liên Đế Quân, Thanh Y cũng phải cho rằng, người trước mắt chính là Thanh Liên Đế Quân chuyển thế. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, lời vô dụng, thì không cần phải nói quá nhiều, ta hiểu biết được cửa vào Trung Huyền giới tới Hoàng Đình chính là cố định, nhưng lúc bọn họ đi ra, lại không có một nơi cố định. Còn có chính là, trước mắt Trung Huyền giới có thể tùy ý đến nơi đây, mà chúng ta muốn vào Trung Huyền giới, cũng chỉ có thể đi vào ở lúc bọn họ đi ra, chưa thể nắm giữ phương pháp chủ động tiến vào. Hai vấn đề này nếu không giải quyết, ngày khác Trung Huyền giới thật sự tuyên chiến, chúng ta sẽ ở hoàn cảnh xấu. Không biết tiền bối có biện pháp nào, giải quyết vấn đề không? Thanh Liên Đế Quân như thế nào, đó đều là chuyện quá khứ. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, trước mắt thật sự quan trọng, chính là hạn chế phiền toái Trung Huyền giới ở trong một cái phạm vi có thể khống chế. Bằng không, Cái này đối với Hoàng Định mà nói, trước sau đều là một cái tai họa ngầm. Thanh Y trầm ngâm một phen, sau đó nói, bình thường mà nói, cửa vào cùng cửa ra đều là giống nhau, nếu cửa ra vào ngoại giới không cố định, cửa ra vào trung huyền giới cũng không nên cố định mới phải. Hôm nay thứ sau cố định, nghĩ hẳn là có cường giả, mang cửa ra vào nơi đó mạnh mẽ hạn chế ở một nơi đặc biệt. Tương tự, cửa ra vào Hoàng Đình bên này đi thông trung huyền giới, muốn hoàn toàn cố định, liền cần tìm được tọa độ cửa ra vào trung huyền giới, sau đó lại lấy trận pháp hoàn toàn nối tiếp hai bên cùng một chỗ, liền có thể cố định. Độ khó lớn không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thanh Y lắc đầu, trận pháp không quá khó, lão phu bày ra trận này không có vấn đề gì, nhưng vấn đề thật sự ở chỗ, như thế nào mới có thể đạt được tọa độ vị trí cửa ra vào trung huyền giới? Nếu không thể đạt được tọa độ, chỉ dựa vào chúng ta tự suy tính, cần tiêu phí thời gian rất dài không nói, hơn nữa khả năng thành công không cao. Tọa độ vị trí cửa ra vào trung huyền giới. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là Cơ Doanh. Nhưng vấn đề là, Cơ Doanh có biết hay không, đều là một vấn đề còn chờ thương thảo. Chẳng qua, bây giờ cũng không có cách khác, chỉ có thể hỏi Cơ Doanh một câu trước, xem có thể từ trong miệng đối phương đạt được thứ mình muốn hay không. Việc này ta sẽ đi Thiên Lao hỏi Cơ Doanh một phen, nếu ở dưới tình huống hắn không rõ tọa độ vị trí, tiền bối còn cần cái gì? Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần, hỏi chi tiết, Thanh Y nói, nếu không rõ vị trí tọa độ, vậy bảo hắn viết ra bản đồ trung huyền giới, hoặc là hỏi phương pháp hắn tiến vào trung huyền giới, chỉ cần đạt được một cái trong đó, lão phu cũng có thể đi suy ngược ra. Chỉ là thời gian tiêu phí sẽ nhiều một chút, nhưng cũng dễ dàng hơn so với không có bất cứ đầu mối gì. Trong cấm địa, Cung Huyền Thiên sắc mặt âm trầm khó coi, hắn không rõ thiên đạo ấn vì sao phải đột nhiên chịu thua. Ấn lão, ngươi vừa rồi vì sao phải bảo Ngô đi, chẳng lẽ chúng ta sợ Thẩm Trường Thanh kia hay sao? Ngươi có biết người nọ ở bên cạnh hắn, rốt cuộc là ai hay không? Là ai? Thánh binh Thanh Y. Đạo ấn lão nhân gằn từng tiếng nói. Chương 1786, Giới Phù, 1, Thánh binh Thanh Y. Nghe nói danh hiệu này, trên mặt Cung Huyền Thiên có mê mang khó hiểu, xem đến nơi đây, đạo ấn lão nhân trầm giọng nói, ngũ phương đế quân thượng cổ Hoàng Đình, trong đó trong tay Thanh Liên đế quân có một món bất hủ thánh binh, tên là Thanh Y, năm đó lão phu may mắn nhìn thấy một lần. Nếu lão phu không nhìn lầm, mới vừa rồi ông lão áo xanh kia, chính là thánh binh Thanh Y, ngày xưa vô thượng chí bảo nắm giữ trong tay Thanh Liên đế quân. Khi nói đến thánh binh Thanh Y, trong mắt hắn có sùng kính, cũng có nhớ lại. Nhớ về năm đó, lão phu chỉ là một món đạo binh nho nhỏ, cho dù là cấp bậc thất phẩm cũng chưa bước vào, đã có may mắn nhìn thấy Thanh Liên đế quân mặc áo xanh, tru sát cường giả vạn tộc, có thể nói là phong thái tuyệt luân. Bất hủ thánh binh. Một lần này, đến lượt Cung Huyền Thiên chấn động. Ở lúc đối phương nói đến hai chữ thánh binh, hắn còn chưa suy nghĩ về bất hủ thánh binh phương hướng này, chỉ vì bất hủ thánh binh tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiên Đạo Tông đối với nó cũng chỉ có một chút ghi lại mà thôi, không có quá nhiều ghi chép chi tiết. Nhưng bây giờ đạo ấn lão nhân nói rõ ràng như thế, Cung Huyền Thiên mới xem như thật sự rõ, sự tự tin của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đến từ nơi nào. Khó trách hắn dám gọi nhịp với Trung Huyền Giới, thì ra nắm giữ bất hủ thánh binh, phiền toái rồi. Đây mới là phiền toái thật sự. Một món bất hủ thánh binh trong tay, đối phương tương đương đứng ở thế bất bại. Xem bộ dáng đạo ấn lão nhân, rõ ràng cũng không tự tin đánh vỡ bất hủ thánh binh. Như vậy, Thiên Đạo Tông còn muốn từ trong tay đối phương đạt được pháp môn tiên đạo, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Sau đó, Cung Huyền Thiên lại như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía đạo ấn lão nhân, ấn lão ngươi đã là đạo binh thời kỳ thượng cổ Hoàng Đình, nghĩ hẳn cũng nắm giữ pháp môn tiên đạo tương ứng nhỉ. Đối với lai lịch của Thiên Đạo ấn, hắn ban đầu cũng không rõ. Chỉ biết đối phương chính là Trấn Tông đạo binh Thiên Đạo Tông truyền thừa lâu đời, nhưng rốt cuộc xa xưa bao nhiêu, vậy thì không ai biết được. Bây giờ đối phương chính mồm nói ra, Cung Huyền Thiên mới rõ, không ngờ vị này cũng là tồn tại thời kỳ Hoàng Đình. Đã là như thế, vậy hắn chưa chắc đã nhất định phải từ trên người Thẩm Trường Thanh, mới có thể đạt được pháp môn tiên đạo. Việc này Thái Thượng Trưởng Lão đừng nghĩ nữa, đạo ấn lão nhân lắc đầu, thanh âm bình thản. Thời kỳ Hoàng Đình lão phu chỉ là một đạo binh nho nhỏ mà thôi, hơn nữa xem như loại bé nhỏ không đáng kể, căn bản không có cách nào tiếp xúc đến pháp môn tiên đạo cấp cao hơn. Về phần pháp môn tiên đạo tầng thấp, tin tưởng đối với Thiên Đạo Tông mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn. vậy Trấn Tông đạo binh các tông khác, có khả năng biết được hay không? Cung Huyền Thiên nghĩ tới một khả năng, Thiên Đạo Ấn nhà mình đã là tồn tại thời kỳ thượng cổ hoàng đình, như vậy Trấn Tông đạo binh tông môn khác, nói không chừng cũng có thứ thời kỳ đó. Nếu thật sự như thế, nói không chừng các tông đã sớm đạt được pháp môn tiên đạo. Đạo Ấn lão nhân nghe vậy, rất khẳng định lắc đầu, không có khả năng, đạo binh các tông tuy có cái thời kỳ hoàng đình, nhưng so với lão phu cũng không khác là bao. Đạo binh không bằng thất phẩm, lại có thể biết được bao nhiêu thứ. Còn có một câu, hắn cũng chưa nói gì ra miệng. Nếu đạo binh ở thời kỳ hoàng đình có thể vào thất phẩm, đã sớm ở trong đại chiến mấy ngàn vạn năm trước hủy không còn một mảnh. Muốn bảo tồn được, rất khó. Có lẽ trong chư thiên có thể có thần binh cỡ này lưu lại, nhưng trong Trung Huyền giới, là tuyệt đối không có khả năng. Đạo Ấn lão nhân bổ sung một câu, vẻ mặt Cung Huyền Thiên bình tĩnh trở lại, chúng ta trở về trước đi, đàm phán không được, kế tiếp liền không phải chuyện một tông Thiên Đạo tông Ngô nữa, hắn muốn chiến, Ngô liền xem hắn có thể thừa nhận nổi lửa giận của Trung Huyền giới hay không. Hắn không muốn mạo muội khai chiến với nhân tộc ngoại giới. Lấy thực lực Thiên Đạo tông nhất tông, khai chiến với hắn phiêu lưu không nhỏ. Có lựa chọn, Cung Huyền Thiên càng hy vọng có thể không đánh mà thắng, từng chút một tầm ăn rỗi ngoại giới, nhưng rất đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh không cho hắn cơ hội này, thậm chí là bước thứ nhất cũng chưa thể bước ra, đã bị đối phương bóp chết ở trong nôi. Đàm phán bất thành, muốn đạt được pháp môn tiên đạo, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Thái Thượng Trưởng Lão muốn như thế nào? Liên hợp các thế lực, tạo áp lực với nhân tộc ngoại giới. Ánh mắt Cung Huyền Thiên lạnh như băng, từ khi tiến vào quốc đô ngoại giới bắt đầu, Thẩm Trường Thanh liền luôn ra oai phủ đầu với mình, còn công khai để Thu Thủy Kiếm xuất hiện ở trước mặt mình, quả thực là ấn mặt mình ở trên mặt đất ma sát. Về sau muốn dùng Thiên Đạo Ấn gỡ lại một ván, lại cũng chưa thành công. Đường đường Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Đạo Tông, hắn cũng cần thể diện. Một lần này, bản thân bị Thẩm Trường Thanh làm mất mặt, bất luận như thế nào cũng không thể bỏ qua ở đây, càng đừng nói, phương diện này, liên quan đến pháp môn tiên đạo. Cung Huyền Thiên mang theo Trấn Tông đạo binh Thiên Đạo Tông ngươi đến đây. Ở lúc nhìn thấy cơ doanh, Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng. Trấn Tông đạo binh. Lúc nghe được câu này, trong mắt cơ doanh theo bản năng hiện ra mong chờ, lại chưa duy trì bao lâu, sự mong chờ đó liền tiêu tán. Chương 1787, Giới Phù, 2, mình vẫn như cũ bị nhốt ở nơi này, liền đủ để nói rõ vấn đề, Cung Huyền Thiên cùng Trấn Tông đạo binh, cũng chưa thể cứu hắn ra. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực vị này, so với mình ban đầu hiểu biết được còn càng thêm đáng sợ hơn. Thẩm Trấn Thủ có lời gì không ngại nói thẳng, có thể trả lời ngươi, ta đều sẽ toàn lực trả lời. Cơ doanh hít thật sâu, sau đó mở miệng nói. Không có việc thì chẳng ghé nhà. Khi đối phương không cần mình, căn bản sẽ không đến nhìn thêm lấy một cái. Trước mắt tới đây, khẳng định là có chuyện khác. Điều hắn có thể làm chính là tận khả năng biểu hiện ra giá trị của bản thân, miễn cho ngày nào đó sau khi không có bất cứ giá trị gì, sẽ bị đối phương trực tiếp gạt bỏ. Một vị thần vương cũng nói giết là giết. Cơ doanh không cho rằng, mình có thể quan trọng hơn so với thần vương. Ngươi cũng có ánh mắt, ta muốn biết được vị trí tọa độ chính cấm địa của Trung Huyền giới. Thẩm Trường Thanh tán dương gật đầu, nói chuyện với người thông minh thức thời, đúng là có thể tiết kiệm không ít sức lực. Vị trí tọa độ, sắc mặt cơ doanh mờ mịt. Chuyện của các hạ ta không có cách nào trả lời, ta không rõ tọa độ vị trí ngươi nói rốt cuộc là cái gì. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bản đồ Trung Huyền giới hay không? Có. Cơ doanh vội vàng gật đầu. Đệ tử chúng ta ra ngoài hành tẩu, đều sẽ mang theo bản đồ Trung Huyền giới, hôm nay bản đồ ngay trong nhẫn trữ vật, nhưng ta bị phong ấn lực lượng, không có cách nào mở ra nhẫn trữ vật. Hắn nâng tay phải. Bên trên có một cái nhẫn phong cách cổ xưa màu vàng sẫm. Nhẫn trữ vật, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, mình là thật sự quên, vơ vét đối phương một phen hẳn hoi, thế mà nhẫn trữ vật thứ quan trọng như vậy cũng có thể quên. Nguyên nhân căn bản khiến hắn quên, là ở chỗ thực lực cơ doanh quá yếu. Hắn theo bản năng cho rằng, một tên thần cảnh trung kỳ nho nhỏ, trên người có thể mang thứ tốt gì, cho nên liền lười đi vơ vét. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh mới đột ngột phản ứng lại. Không sai, cơ doanh là tu sĩ thần cảnh trung kỳ không giả, nhưng đối phương còn có một tầng thân phận thánh tử Thiên Đạo Tông. Thần cảnh trung kỳ tầm thường đương nhiên không có thứ gì, nhưng Thánh Tử Thiên Đạo Tông thì khẳng định không nghèo được. Đưa tay hút lấy, nhẫn trữ vật trực tiếp từ trong tay Cơ Doanh bốc ra. Thẩm Trường Thanh cầm nhẫn trữ vật, thần niệm khẽ động, dấu ấn thần hồn bên trên đã bị trực tiếp lau đi, dấu ấn bị thanh trừ, có lực lượng cắn trả, khiến Cơ Doanh rên một tiếng, nhưng hắn cũng không dám có bất cứ câu oán hận nào. So với đạo binh bị lau đi dấu ấn thần hồn cắn trả, nhẫn trữ vật cắn trả nhỏ yếu hơn rất nhiều, không tính là vấn đề nghiêm trọng gì. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền ở trên nhẫn trữ vật, một lần nữa đóng lên dấu ấn của mình. Thần niệm rơi ở bên trên, rất nhanh mọi thứ ẩn chứa trong nhẫn đều bại lộ ở trong cảm giác của hắn. Không bao lâu, một cái ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Ngọc giản chỉ to bằng bàn tay, nhưng sau khi mở ra, lại ẩn chứa toàn bộ Trung Huyền giới. Nhưng khi thần niệm của hắn đặt ở một vị trí cụ thể nào đó, nơi đó sẽ tương ứng mở ra, mang một ít tin tức càng thêm chi tiết hiển lộ ra. Thủ đoạn tốt. Thẩm Trường Thanh nhịn không được cảm thán một câu. Có thể nén bản đồ khổng lồ vào trong ngọc giản nho nhỏ, hơn nữa có thể tùy ý tra xét, thủ đoạn bực này thật sự tinh diệu tuyệt luân. Cơ Doanh nói, trong này ẩn chứa bản đồ Trung Huyền giới hoàn chỉnh, thứ các hạ muốn đều ở đây. Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, mà là đang tỉ mỉ tra xét Trung Huyền giới miêu tả trong ngọc giản. Chín châu 18 vực. Lần đầu tiên, hắn đã biết Trung Huyền giới rộng lớn. Trong chín châu 18 vực, chỉ riêng phạm vi một vực, đã so với khối lục địa của Hoàng Đình hôm nay còn mênh mông hơn rất nhiều. Nếu là hoàn chỉnh tính là 18 vực mà nói, như vậy Trung Huyền giới so với Hoàng Đình lớn hơn mấy chục lần. Cái này cũng liền giải thích nguyên nhân, vì sao Trung Huyền giới có thể có được nhiều thần vương như vậy. Đã có nội tình hùng hồn, cũng bởi vì có dân cư khó có thể đo đếm. Tuy nói, Thẩm Trường Thanh không rõ Trung Huyền giới rốt cuộc là có bao nhiêu người tồn tại, nhưng chỉ cần nhìn thấy chín châu 18 vực liền có thể biết, dân cư ẩn chứa trong Trung Huyền giới tuyệt đối không ít, xa không phải Hoàng Đình có thể so sánh. Ở trong Ngọc Giảng, hắn cũng thấy được Thiên Đạo Tông, rốt cuộc tồn tại ở một vị trí nào. Nam Linh Châu. Thiên Lăng Vực, thô sơ giản lược nhìn Ngọc Giảng một lần, Thẩm Trường Thanh thu nó lại, một lần nữa nhìn về phía Cơ Doanh, các ngươi sau khi tới Hoàng Đình, lúc muốn trở về Trung Huyền giới, là có biện pháp nào? Muốn trở về Trung Huyền giới có hai phương pháp, thứ nhất là ở lúc cửa vào chưa đóng lại trở về, hoặc là đợi tới lúc một lần sau lại có cửa vào tự hiển lộ trở về, loại thứ hai chính là thông qua giới phù trở về. Cơ Doanh trả lời không cần nghĩ ngợi. Giới phù chính là lá bùa màu vàng trong nhẫn trữ vật, nghe được Cơ Doanh nói, Thẩm Trường Thanh nháy mắt ở trong nhẫn trữ vật đã tìm được vật phẩm đối ứng. Một lá bùa màu vàng to bằng bàn tay, bên trên vẽ hoa văn huyền diệu, lấy tầm mắt của hắn, cũng không thể nhìn ra quá nhiều manh mối. Nhưng từ trên lá bùa, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được khí tức tương tự Trung Huyền giới. Nếu không đoán sai, đây là giới phù theo như lời Cơ Doanh. Chương 1788, có thể sống là được, một, giới phù là như thế nào luyện chế ra? Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi, đồ vật loại lá bùa, hắn xem như lần đầu tiên tiếp xúc đến. Cơ Doanh lắc đầu, giới phù luyện chế như thế nào, ta cũng không phải quá rõ, nhưng người luyện chế giới phù chính là thuật sĩ. Thuật sĩ, Thẩm Trường Thanh nghe được một cái xưng hô mới. Mặc kệ là nhân tộc trước đây, hay là ở trong chư thiên vạn tộc, hắn đều chưa từng nghe nói thuật sĩ tồn tại. Hiển nhiên, đây là một nghề nghiệp chỉ Trung Huyền giới có. Được, ta biết rồi, ngươi ở lại chỗ này trước đi, chờ có cơ hội, ta sẽ cho ngươi trở về Thiên Đạo Tông. Thẩm Trường Thanh thu lại giới phù, sau khi tùy ý vẽ một cái bánh lớn, liền xoay người rời đi. Chỉ để lại Cơ Doanh ngồi một mình ở nơi đó, tựa lưng vào bức tường lạnh như băng, trong lòng phức tạp không thôi. Trở về. Hắn cảm giác là không có hy vọng gì nữa. Huyền Âm Thần Vương đến đây, kết quả không bao lâu liền ngã xuống. Cung Huyền Thiên đến đây, cũng chưa thể thành công. Tới lần này, đối phương nắm giữ Thiên Đạo Ấn đến, mình cũng vẫn bị giam giữ ở nơi này. Có thể nhìn ra được, thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh đến đáng sợ. Rời khỏi. Có lẽ chỉ là một cái hy vọng xa vời. Nhưng ở trong mắt Cơ Doanh, có thể rời khỏi hay không chỉ là thứ yếu, chỉ cần có thể sống sót là được. Về tới Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức tìm Thanh Y tới. Sau đó, hắn liền mang Ngọc Giản cùng với giới phù giao tới trong tay đối phương. Ở sau khi mang mọi thứ trong ngọc giản có liên quan Trung Huyền giới đọc xong hết, trên khuôn mặt già nua của Thanh Y lộ ra biểu cảm chấn động, nếu lão phu không nhìn lầm, Trung huyền giới này ít nhất cũng là một phương đại thiên thiên địa. Đại thiên thiên địa, do đâu thấy được? Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, Thanh Y nói, rất đơn giản, bất cứ một phương thiên địa nào rộng lớn hay không, đều là chịu giới hạn bởi cấp bậc thiên địa, nếu cấp bậc thiên địa quá thấp, không thể chống đỡ một phương không gian đủ rộng lớn. Nhìn từ trong ngọc giản, Trung huyền lớn hơn thiên địa hoàng đình mấy chục lần, cái này đã vượt qua phạm trù trung thiên thiên địa. Lại nhìn từ tin tức tôn thượng trước mắt cung cấp, Trung huyền giới có được số lượng thần vương đông đảo, nhiều thần vương như vậy, lại có linh khí bổ sung, tấn thăng đại thiên thiên địa bản thân đã không phải chuyện gì khó khăn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh xem như hoàn toàn tin tưởng lời của Thanh Y, đại thiên thiên địa. Trung huyền giới thế mà lại là đại thiên thiên địa. Nếu không phải đối phương nói ra, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tầng này, tiền bối có thể từ bản đồ trung huyền giới trong ngọc giản, tìm được tọa độ vị trí chuẩn xác không? Hẳn là có thể. Thanh Y gật đầu, sau đó liền nhìn về phía giới phù khác. Ồ! Ở lúc nhìn thấy giới phù, trên mặt hắn không khỏi lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, không khỏi hỏi, là giới phù có vấn đề gì phải không? Vấn đề trái lại không có, chỉ là thủ đoạn chế tác của giới phù này, khiến lão phu có chút mở rộng tầm mắt. Thanh Y thưởng thức giới phù trong tay, ánh mắt như có hứng thú. Hoa văn khắc trên giới phù có chút tương tự với trận văn, nhưng lại khác với trận văn thật sự, hẳn là có người từ trong trận văn tìm hiểu ra. Trên giới phù này dính khí cơ một phương thiên địa, hoa văn chính là mấu chốt câu thông giới phù cùng thiên địa, chỉ cần thúc giục giới phù, liền có thể dẫn động thiên địa khí cơ, trực tiếp ở trong phạm vi nhất định mạnh mẽ mở ra cửa vào thiên địa. Cách làm bực này, có chút giống trận pháp truyền tống, nhưng so với trận pháp truyền tống truyền thống tiện hơn rất nhiều, không tệ. Thật không tệ. Thanh Y càng xem, đối với giới phù lại càng hài lòng. Cho dù là hắn, cũng không thể ngờ được còn có giới phù vật như vậy. Không ngờ nha, lão phu mấy ngàn vạn năm không đi lại ở bên ngoài, hôm nay bên ngoài khắp nơi đều có thể cho lão phu niềm vui bất ngờ, thật muốn tán gẫu thỏa chí với người luyện chế giới phù này, thủ đoạn của người này cao minh hơn tiền bối. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, hắn lần đầu tiên thấy Thanh Y tôn sùng một món đồ như thế. Trong lúc nhất thời, thuật sĩ trung huyền giới cũng khiến hắn cảm thấy tò mò. Thanh Y nói, cũng không phải nói cao minh hay không, chỉ là người này có thể có tư tưởng kỳ diệu như thế, khiến lão phu rất tò mò mà thôi. Như vậy tiền bối có nắm chắc chế tác giới phù hay không? Nếu trước kia ngươi hỏi ta, lão phu quả thật không thể nói có nắm chắc, nhưng bây giờ ngươi lấy ra giới phù này, lão phu nhìn hồ lô vẽ bầu là không có vấn đề gì, cho dù thay đổi một ít, cũng không có vấn đề lớn. Thanh Y lộ vẻ mặt tự tin. Nói giỡn, lão tốt xấu gì cũng ở phương diện trận đạo nghiên cứu mấy ngàn vạn năm, hôm nay trong chư thiên tự nhận thứ hai, nhắm chừng cũng không có ai có thể dám xưng thứ nhất. Đừng nói giới phù không phải thủ đoạn cao thâm gì, cho dù thật sự cao thâm, cũng căn bản không làm khó được mình. Chẳng qua, nếu tôn thượng muốn bảo lão phu chế tác giới phù phương thiên địa này, sau đó sử dụng ở trong chư thiên, vậy thì không có cách nào. Có hư không giới tồn tại, giới phù căn bản là không tạo được tác dụng, thiên địa khí cơ sẽ bị hoàn toàn che chắn. Lui một bước mà nói, nếu giới phù thật sự có thể câu thông thiên địa, như vậy thiên địa chắc chắn bại lộ ở trong tầm mắt vạn tộc. Thanh Y nhìn ra ý tưởng trong lòng Thẩm Trường Thanh, trực tiếp một câu dập tắt ý nghĩ của đối phương. Chương 1789, có thể sống là được, hai, được rồi. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật là có phán đoán này, nhưng bị Thanh Y vô tình dập tắt. Sau đó, hắn cũng không đi nghĩ chuyện này nữa, tiếp tục hỏi, có ngọc giản cùng giới phù, tiền bối có thể mau chóng thôi diễn ra tọa độ vị trí chính đại cấm địa trung huyền giới hay không? Nghĩ hẳn vấn đề không lớn, cho lão phu một ít thời gian đi, Thanh Y gật đầu. Thẩm Trường Thanh nói, mặt khác thiên cức trận một bên đó, có tiến triển gì mới hay không? Thiên cức trận hôm nay đang từng chút một hoàn thiện đi, đã có thể chém giết tu sĩ bất hủ kim thân cảnh, nếu có thể có vài năm thời gian nữa, tin tưởng sánh vai thần cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn nói đối phó thần vương, 10 năm tương lai tạm thời là không cần nghĩ nữa. Có thể chém giết bất hủ kim thân cảnh, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, tốc độ tiến triển này tính là rất không tệ rồi. Nếu thực có một ngày có thể đến trình độ sánh vai thần vương cảnh, hoàng đình có thể nắm giữ đại sát khí, đến lúc đó mặc kệ là đối phó chư thiên vạn tộc, hay đối phó trung huyền giới đều có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Đặc biệt kẻ sau. Kẻ mạnh nhất trung huyền giới hôm nay, cũng chỉ là ở cấp bậc thần vương mà thôi. Được, mọi chuyện liền đều làm phiền tiền bối, phạm là có gì cần cứ mở miệng, ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn, Thẩm Trường Thanh làm ra hứa hẹn. Hắn nói vừa ra, Thanh Y đã tiếp lời, muốn nói cần, trái lại thực có một chút. Cần cái gì? Linh thạch, lượng linh thạch khổng lồ. Trận pháp tiêu hao linh khí nhất, chỉ có lượng linh thạch khổng lồ mới có thể cho trận pháp tiêu hao sử dụng, mặt khác tôn thượng nếu có kết tinh ẩn chứa năng lượng cao lượng cũng có thể cho lão phu một chút. Có mấy thứ đó, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian tăng lên uy lực trận pháp. Kết tinh năng lượng cao, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc. Thanh Y đưa cái ví dụ như nói thần tinh, hoặc là trung tâm thần quốc mấy thứ này, đều có thể ở trên trình độ nhất định tăng cường uy năng trận pháp. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối kết tinh màu vàng. Đây là mảnh vỡ thần quốc, không biết có thể dùng hay không? Hắn ở lúc giết Huyền Âm Thần Vương, đã phá diệt thần quốc của đối phương, toàn bộ những mảnh vỡ thần quốc đó, chưa kịp rơi xuống hư không vô ngần, đã bị hắn thu lại toàn bộ. Ngoại trừ một ít tổn thất nên có, mảnh vỡ thần quốc còn lại, đều ở trong nhẫn trữ vật của Thẩm Trường Thanh. Mảnh vỡ thần quốc cũng được. Thanh Y nhìn kết tinh màu vàng trước mặt, khẽ gật đầu, như là một khối mảnh vỡ thần quốc này, sắp xỉ có thể khiến thiên cức trận pháp bản thân chỉ có thể tiêu diệt tu sĩ bất hủ kim thân cảnh, trực tiếp uy hiếp đến tu sĩ thần cảnh viên mãn. Nếu có thể có lượng lớn mảnh vỡ thần quốc, cho dù là uy hiếp thần vương cũng không phải không có khả năng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh suy tư, liền mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc còn thừa cho đối phương hết. Toàn bộ mảnh vỡ thần quốc còn lại của ta đều ở đây, vậy cứ giao cho tiền bối xử lý đi. Mảnh vỡ thần quốc hắn lấy cũng vô dụng. Nếu là hạch tâm thần quốc hoàn chỉnh, còn có thể từ bên trong tinh luyện ra tín ngưỡng thần lực, nhưng mảnh vỡ thần quốc mà nói, bên trong là không ẩn chứa tín ngưỡng thần lực. Cho thì cho, không có ảnh hưởng gì lớn. Việc cấp bách, tiền bối tìm được trước tọa độ vị trí chính cửa ra vào Trung Huyền giới, nhưng ta có một yêu cầu, chính là hy vọng toàn bộ cửa ra vào đều tập trung hết ở một chỗ. Như vậy, có thể tránh khỏi phiền toái đầu đuôi không thể nhìn nhau. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trịnh trọng, nói ra yêu cầu của mình. Nếu có thể làm được, ngày sau người Trung Huyền giới đi ra, sẽ chỉ ở một nơi cố định. Lão Phu sẽ cố hết sức. Thanh Y chưa làm ra đảm bảo gì. Chỉ là có một việc, Lão Phu nhắc nhở một lần, Trung Huyền giới có 9 cái cửa ra vào, đúng lý nên đối ứng 9 cửa ra vào phương vị giống nhau của ngoại giới mới phải, ngoại giới muốn tập trung toàn bộ cửa ra vào ở trên một điểm, độ khó trong đó, sẽ so với 9 cửa vào cố định khó hơn không chỉ gấp trăm lần. Mặt khác chính là phương diện tài nguyên, cũng sẽ có tiêu hao rất lớn. Phương diện tài nguyên không phải vấn đề, chỉ cần tiền bối có thể giải quyết chuyện này, tài nguyên cứ việc mở miệng, cho dù là ta bây giờ không có, ta cũng sẽ nghĩ cách kiếm giúp ngươi. Thẩm Trường Thanh vung tay, trực tiếp đánh tan nỗi lo ở sau của Thanh Y, tài nguyên cái gì, từ trước tới giờ đều không phải vấn đề. Mình không có, vậy đi nơi khác lấy. Đương nhiên cụ thể đi nơi nào lấy, cái này tạm gác lại ngày sau nói sau, nhận được câu trả lời xác thực, Thanh Y cũng không cố kỵ nhiều như vậy nữa, thu lại ngọc giản cùng với vật khác, gật gật đầu, được, vậy lão phu dựa theo ý tứ tôn thượng đi làm. Đi đi. Đợi Thanh Y rời đi, thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới trong hoàng cung. Trong ngự thư phòng, động tác phê duyệt tấu chương của Cổ Hưng khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, vừa lúc nhìn thấy thân hình Thẩm Trường Thanh chậm rãi xuất hiện. Thẩm trấn thủ đến rồi, trên mặt hắn chưa biểu lộ ra chút ngoài ý muốn nào, giống như đã sớm rõ đối phương sẽ đến. Chương 1790, thị tộc bị diệt, 1, Thẩm Trường Thanh nói. Vừa rồi Thái Thượng trưởng lão Thiên Đạo Tông Cung Huyền Thiên đến, muốn đàm phán với Hoàng Đình, điều kiện là đạt được pháp môn tiên đạo cùng với thu một nửa tín ngưỡng của Hoàng Đình, nhưng đã bị ta từ chối. Có lẽ không cần bao lâu, Trung Huyền giới sẽ lại có động tác khác, Hưng Hoàng có ý kiến khác hay không? Nghe vậy, Cổ Hưng cười nhẹ, Thẩm trấn thủ đã làm ra quyết đoán, cần gì phải tới hỏi bổn Hoàng, chỉ cần ngươi có nắm chắc, Hoàng Đình nhất định toàn lực ủng hộ. Tin tức thiên cảnh xuất thế ở trấn thủ thánh địa chưa dẫn lên sóng gió quá lớn, đã yên lặng xuống. Chuyện Trung Huyền giới, trước mắt chỉ lưu truyền ở trong cao tầng Hoàng Đình mà thôi. Các tông các phái giang hồ, tính đến nay, cũng không rõ Trung Huyền giới tồn tại. Đối với điều này, Hoàng Đình cũng không có ý tứ công bố, dù sao thực lực các tông các phái giang hồ bây giờ, so sánh với Trung Huyền giới, hoàn toàn chính là khác biệt của con kiến cùng voi. Cho dù là thật sự công bố ra, các thế lực giang hồ cũng không cung cấp được trợ giúp gì. Trái lại, sẽ chỉ dẫn lên khủng hoảng vô vị. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều thứ, sau khi từ Hoàng Cung trở về, hắn liền một lần nữa tìm một nơi yên tĩnh, tiếp tục tìm vạn tộc thần thông bản thân ẩn chứa. Tới bây giờ, hắn chỉ từ trong bản thân, đã tìm được Quan Âm Chi Mâu, Hắc Ám Chi Uyên cùng với Phệ Hồn Huyết Hải ba môn thiên phú thần thông mà thôi. Đối ứng, ở trên lĩnh ngộ pháp tắc, thì có thêm ba pháp tắc. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ, hắn tự tin trong Trung Huyền Giới, hẳn là không có cường giả nào uy hiếp được mình mới phải. Nhưng vấn đề ở chỗ, dưới tình huống một đối một, mình không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng Trung Huyền Giới to lớn, không chỉ có một vị quy tắc thần vương đơn giản như vậy, ngoại trừ quy tắc thần vương, cũng có rất nhiều trấn tông đạo binh cường đại tồn tại. Lấy thực lực trước mắt của bản thân một chọi một không thành vấn đề, một người đơn đấu một tông, có lẽ cũng có thể làm được, nhưng muốn thật sự chấn nhiếp toàn bộ Trung Huyền Giới, thậm chí trấn áp toàn bộ thế lực, vậy kém rất nhiều. Nếu muốn làm được một bước này, phải khiến thực lực trở nên mạnh hơn nữa, ở dưới tình huống trước mắt nguyên điểm thiếu thốn, chỉ có từ phương diện thiên phú thần thông vạn tộc xuống tay mới được. Âm. Âm. Phía trước vách chắn một phương thiên địa, có cường giả thanh niên đang vung nắm đấm, hướng về vách chắn trước mặt khởi xướng công kích. Lúc mỗi một nắm tay hạ xuống, đều có thể dẫn tới vách chắn kịch liệt chấn động. Dao động đáng sợ bùng nổ ra, khiến sinh linh trong thiên địa đều sắc mặt hoảng sợ. Nháy mắt tiếp theo, vách chắn thiên địa ầm ầm tan vỡ. Ở khoảnh khắc vách chắn tan vỡ, liền có vô số khí tức mạnh mẽ đến cực điểm từ trong thiên địa dâng lên, từng bóng người vĩ ngạn từ hư không đi ra, bao vây cường giả thanh niên ở giữa. Ai dám đến Tử Tê thị tộc Ngô Dương Oai? Ngươi là tu sĩ tộc nào, xưng tên ra? Từng vị cường giả lớn tiếng quát. Đôi mắt màu đỏ tươi của cường giả thanh niên nhìn quét một vòng, khóe miệng toát ra nụ cười tà ác. Phốc, một cường giả Tử Tê thị tộc cúi đầu nhìn cái tay máu thò ra từ ngực, hắn cảm giác được lực lượng máu toàn thân mình đều như sông lớn vỡ đê, bị bàn tay máu điên cuồng hấp thu. Gian nan quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt màu đỏ tươi của cường giả thanh niên. Vốn ở giữa các cường giả bao vây, thân hình giống như sương khói, chậm rãi tiêu tán biến mất. Tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh, toàn bộ cường giả ở đây, cũng chưa thể thấy rõ động tác của đối phương, đợi tới lúc thật sự thấy rõ, bên ta đã có cường giả ngã xuống. Thật sự là hương vị làm người ta trầm mê nha. Cường giả thanh niên rút bàn tay ra, máu tươi bên trên đã hoàn toàn không thấy nữa, thi thể cường giả ban đầu kia giống như xương khô, hướng về phía dưới rơi xuống. Nhân. Ngươi là cường giả nhân tộc, nhưng đối với cường giả kia ngã xuống, sức chú ý của tu sĩ khác Tử Tê thị tộc đã không ở đây, mà là ở trong lời cường giả thanh niên vừa mới nói ra. Có thể tự xưng là nhân, cũng chỉ có nhân tộc. Dù sao tu sĩ chủng tộc khác, cũng không có khả năng nói ra lời như vậy. Các ngươi đoán. Trên mặt cường giả thanh niên hiện ra một nụ cười, nhảy mắt tiếp theo, liền có tu sĩ thứ hai ngã xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức cho dù là tu sĩ thần cảnh viên mãn, cũng chưa thể có bất cứ phát hiện gì. Mỗi một lần ra tay, đều nhất định kèm theo có một tu sĩ ngã xuống. Không đến mấy nhịp thở, toàn bộ tu sĩ Tử Tê thị tộc đi ra ở đây, đều ngã xuống hết tại chỗ. Ngay tại khoảnh khắc những tu sĩ thần cảnh kia ngã xuống, cường giả cấp bậc thần vương tọa trấn trong thị tộc cũng rốt cuộc bị kinh động. Ầm, phong vân biến sắc. Khí thế đáng sợ hung mãnh bùng nổ. Giống như gió cuốn mây tan, một thân hình vĩ ngạn toàn thân hào quang màu vàng mơ hồ xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt cường giả thanh niên, ai dám giết Tử Tê thị tộc ta? Là ngươi. Tê Hoàng vừa mới mở miệng nói chuyện, nhưng ở sau khi nhìn thấy bộ dáng cường giả thanh niên, biểu cảm trên khuôn mặt uy nghiêm đột nhiên thay đổi. Thi Ma. Thi thể thanh liên đế quân của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình biến thành Thi Ma. Chương 1791, thị tộc bị diệt. Hai, cường giả khác của Tử Tê thị tộc có lẽ không biết Thi Ma tồn tại, nhưng hắn làm cường giả từng tới hỗn loạn cấm khu tham dự một trận chiến vây giết nhân tộc, đối với Thi Ma lại là rất quen thuộc, thực lực của đối phương phi thường đáng sợ. Cho dù là lượng lớn thần chủ liên hợp ra tay, cũng chưa thể chém giết hắn ngay tại chỗ, ngược lại khiến đối phương chạy thoát. Trong khoảng thời gian này, đã có một số chủng tộc bị diệt ở trong tay Thi Ma.